Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 212, 212. Chương 212 thú thú con dâu nuôi từ bé. Thanh Phượng là năm trọng linh tu giả. Nếu là có thể gia nhập ngự thú thương hội, đó là cấp thương hội nhiều hơn một người cường giả. Ngay cả Giật Hoắc cũng mới 6 trọng linh tu. Có thể nghĩ, liên quốc linh tu giả tới 5 trọng cũng không nhiều. Giật thúc thúc, ta không phải đã gia nhập ngự thú thương hội sao? Liên Thanh sớm đã được đến ngự thú thương hội huân chương, chẳng qua thân phận nãi liên quốc ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư. Này không giống nhau, nếu là ngươi rời đi liên quốc, có ngự thú sư thân phận, mới xem như ngự thú thương hội người, thủ tịch luyện đan sư. Này bất quá là liên quốc ngự thú thương hội cùng luyện đan thương hội hợp tác. Đều không phải là cả cái đại lục ngự thú thương hội cùng luyện đan thương hội đều hợp tác rồi, Liên Thanh suy nghĩ một lát, trở thành một người ngự thú sư cũng không chỗ hỏng, hành tẩu bên ngoài. Nhiều một tầng thân phận, nhiều một phần bảo đảm. Hảo, trở thành ngự thú sư. Liên Thanh gật đầu đáp ứng, dẫn tới Giật Hoắc vỗ tay cười to, từ đây, liên quốc ngự thú thương hội là có thể nhiều một người ngự thú sư. Vẫn là năm trọng ngự thú sư a. Giật Hoắc tự mình cấp Liên Thanh xử lý đăng ký thủ tục. Vội xong sau, Giật Hoắc còn tưởng tự mình đưa Liên Thanh trở về, Liên Thanh lời nói dịu dàng cự tuyệt. Một mình cưỡi ngự thú thương hội xe ngựa, trở lại tụ tiên lâu, cô nương tương đương, điếm tiểu nhị cung nghênh Liên Thanh hồi tụ tiên lâu. Quan tâm đến, cô nương cần phải dùng bữa. Ân, đưa lên trong phòng đi. Liên Thanh lên cầu thang, trở lại hai người phòng, mấy ngày liền kiệt như cũ là khóa ở trong phòng ấp trứng. Nhưng hắn ấp trứng đồng thời còn sẽ tu luyện, cảm giác được trong phòng đột nhiên tăng lên vũ lực. Dao động, Liên Thanh gợi lên khóe miệng nhìn phía Kiệt Nhi phòng đơn, tiểu gia hỏa rốt cuộc tấn chức. Vô dụng đan dược, thú linh đan phụ trợ hắn, có thể nhanh chóng như vậy tấn chức đến tiên thiên chi cảnh. So nàng có thiên phú rất nhiều. Lẳng lặng chờ ở dùng bữa tiểu thính, điếm tiểu nhị bưng thức ăn vào nhà khi, Liên Thanh còn đắc ý làm cho bọn họ đừng xào. Quá nhiều hai cái canh giờ lại đưa nhiều một lần, một người dùng bữa ăn không vô quá nhiều. Đại bộ phận đưa vào tinh thần không gian. Cấp thú thú nhóm nếm thức ăn tươi, tiểu thí yêu không có rời đi hai chỉ trứng trứng. Mỹ thực dụ dỗ không đến nó, xú thí nha. Ấp trứng nghiện rồi. Liên Thanh đi vào tinh thần không gian. Ở tiểu thí yêu tròn xoe trên đầu bắn một chút, tiểu thí yêu móng vuốt lập tức ôm đầu. Ai oán nói, chủ nhân. Thí nha không có làm sai sự. Ngươi làm gì đánh thí nha? Đây là yêu thương ngươi đâu. Tránh ra. Làm ta nhìn nhìn hai chỉ trứng tình huống. Liên Thanh cọ cọ tiểu thí yêu thân thể. Làm nó lóe biên nhi đi. Tiểu thí yêu không tha mà rời đi hai chỉ trứng trứng. Nguyên bản bị nó đè ở mông hạ hai viên thú linh trứng xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Liên Thanh vươn ngón trỏ ở trong đó một viên thú linh trứng thượng sờ sờ, giác tương đương, chủ nhân. Tiểu thí yêu khẩn trương mà nhảy đến thú linh trứng trước mặt. Bảo vệ chúng nó, Liên Thanh giải thích đến. Ta nhưng không có sử lực. Phá trứng là chính mình vỡ ra, sắp phá trứng sinh ra đi. Nếu bằng không cũng sẽ không nứt mấy cái ngân, tiểu thí yêu hai chỉ móng vuốt ôn nhu mà phất quá hai. Quả trứng, chủ nhân. Ngày sau ngươi không thể cùng thí nha đoạt chúng nó, cần gì cường đoạt. Của ngươi chính là của ta. Liên Thanh trắng tiểu thí yêu liếc mắt một cái, tiểu thí yêu sốt ruột nói. Chủ nhân, thí nha có dự cảm. Này hai chỉ trứng trứng ấp ra tới linh thú bảo bảo. Sẽ là mẫu thú, như thế nào? Ngươi cho chính mình tìm tức phụ. Vẫn là con dâu nuôi từ bé. Thú vị thú vị. Tiểu thí yêu bạch mau thế nhưng có chút nóng lên trở nên thiêu hồng. Chủ nhân, tinh thần trong không gian xuẩn thú nhóm đều là công. Chúng ta thêm hai chỉ mẫu thú không hảo sao. Ta không sao cả nha tương đương, Liên Thanh buông tay. Linh thú giới tính lại không ảnh hưởng chúng nó sức chiến đấu, cúi đầu lại xem tiểu thí yêu đối hai. Chỉ linh trứng phát xuân bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu ấp ra hai đầu linh thú đều là công. Xú cầu không phải đến khóc chết. Hết chương.